Thần Vương Lệnh, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387. Để đảm bảo em được hạnh phúc, anh đã phái người đi điều tra kỹ về Tiết Nhân, biết được hồi cấp 3 cậu ta có một hồng nhan tri kỷ ở Long Giang. Khi học đại học ở Toronto vẫn còn liên lạc với nhau. Mãi cho đến khi hai đứa đính hôn mới hoàn toàn cắt đứt. Anh không yên tâm nên đã tự đến Long Giang một chuyến. Anh đã gặp người tên Tô Tô này. Còn có chuyện này sao? Phan Mỹ Nhi hoàn toàn không thể tin nổi. Nhưng cô ta đã kịp phản ứng lại. Biết đây là sự bảo vệ mà anh hai dành cho mình thì vô cùng cảm động. Sau đó thì sao? Anh hai, anh đã nói gì với Tô Tô? Nhớ đến sự kinh diễm khi mới gặp Tô Tô trong phòng bệnh và chuyện xảy ra sau đó. Ánh mắt Phan Long hiện lên sự khát vọng hiếm thấy. Anh khuyên cô ta sau này đừng liên lạc với Tiết Nhân nữa. Cô ta không nghe. Hai bên xảy ra tranh chấp, anh không may đẩy cô ta ngã ra khỏi cửa sổ. Nghe nói bị liệt, không ngờ mấy năm sau lại đứng lên được. Thật ra hắn ta không kể ra sự thật, khi vừa gặp Tô Tô, hắn ta đã bị kinh diễm. Vì để có được Tô Tô, đồng thời cũng vì muốn hủy hoại Tô Tô, cắt đứt đường lui của Tiết Nhân, để Tiết Nhân có thể một lòng chung sống với em gái Phan Mỹ Nhi của hắn ta, Phan Long đã làm ra hành động khốn nạn với Tô Tô. Tô Tô vì bảo vệ sự trong sạch của mình, hết cách nên đành phải nhảy ra từ cửa sổ. Lúc ấy Phan Long không nói rõ thân phận, cho nên hôm đó Tần Thiên nghiêm túc hỏi Tô Tô không có chút ấn tượng nào với nhà họ Phan sao. Vẻ mặt Tô Tô vô cùng kinh ngạc, nếu như khi đó cô biết người phụ nữ đang đứng trước mặt sỉ nhục mình chính là em gái ruột của kẻ thù không đội trời chung thì cô có gục ngã không? Anh hai, làm sao bây giờ? Con hồ ly tinh này và Tần Thiên là một đôi khốn kiếp. Không giết chết bọn họ em nuốt không trôi cục tức này. Phan Mỹ Nhi đỏ bừng mắt nói. Phan Long cười lạnh nói. Chưa đến một tháng nữa chính là đại thọ 70 tuổi của An lão gia tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là sinh nhật cuối cùng của ông ta. Nghe nói trong ngày đại thọ này ông ta sẽ lại lần nữa phân chia thế lực trong thành phố. Thậm chí còn sẽ chọn ra gia tộc ngồi vào vị trí số 1. Mấy gia tộc khác đều nghẹn đến nổ phổi để đợi ngày này. Các em nói bây giờ nhà họ Phan chúng ta có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chuyện tối hôm qua và vết thương của A Hồ phải phong tỏa tin tức chặt chẽ. Phan Mỹ Nhi cắn răng nói, vậy chỉ có thể để họ Tần kia sống lâu thêm nhiều ngày như vậy sao? Em không cam tâm, có còn cách nào khác nữa không? Trong ánh mắt Phan Long hiện lên sát ý, hắn ta không ngờ người phụ nữ 5 năm trước vì từ chối hắn ta mà không tiếc mạng sống lại niết bàn trùng sinh. Cách chương.